18 trưởng lão cảm thấy như thế nào? Này, Kỷ Ninh Phàm suy xét một lát, gật đầu ngưng trọng nói, hảo, chuyện này giao cho ta tới làm. Nói vậy lấy ta lão gia hỏa này mặt mũi, những người này hẳn là sẽ không đáp ứng. Nếu cuối cùng chúng ta Kỳ gia là dựa vào tâm thành ngươi huyền nguyên nổ tan xác đan đạt được lần này trăm năm đại bỉ thắng lợi, như vậy ta cũng sẽ thuyết phục gia chủ đem chúng ta Kỳ gia cuối cùng khen thưởng một bộ phận phân cho tâm thành làm thù lao. Nghe được Kỳ Ninh Phàm nói như vậy, Giang Tâm Thành vui mừng quá đỗi, đối với Kỳ Ninh Phàm khom mình hành lễ nói, đa tạ 18 trưởng lão. Ngoặc kép, hết chương.